Bộ tam siêu quầy, chương 44, anh xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Chiều, tại nhà nó, Lam và Minh Anh, tất nhiên cũng phải có hai ông kia. GT, Khanh à, ăn cơm đi Khanh. Tao mang lên tới đây cho mày luôn này. Mở cửa ra đi, Lam đứng bên ngoài, trên tay cầm một mâm cơm. Khuôn mặt lộ rõ những đường nét lo lắng. Tao không đói, mày đem xuống đi, nó, mày ăn đi, nguyên ngày mày không ăn gì rồi đấy. Năn nỉ mày mà, mở cửa cho tao vào đi Khanh. Lam, mới một ngày thì chưa chết đâu. Đừng lãi nhãi nữa, đem xuống đi, nó gắt. Khanh, Lam, làm ơn, giọng nó dịu lại, hai hàng nước mắt từ khóe mi bất chợt rơi xuống. Bây giờ thật sự nó chỉ muốn ở một mình mà thôi. Lam đứng bên ngoài, gương mặt xinh xắn đầy lo lắng, lảng lặn bước xuống nhà, trên tay vẫn còn y xì mâm cơm, xót cho nhỏ bạn của mình, từ một đứa mang cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lẽo nhưng sâu bên trong. Nó vẫn là một đứa con gái, mà là con gái thì ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Chứng kiến cảnh người em gái mình yêu thương đính hôn với người mà mình xem là cả cuộc đời mà không đau, không buồn mới là lạ ấy. Sao thế em, Khanh vẫn không ăn à? Bảo chạy tới, cầm mâm cơm giúp Lam. Hỏi, không chịu mở cửa cho em, cũng không chịu ăn uống gì cả. Kiểu này nó kiệt sức thì toi luôn ấy. Lam, hừ, cái con này, để tao lên xem sao. Minh Anh, này vợ, em định lên thật à? Anh nghĩ em cần cho Khanh ở một mình thì hơn. Phần anh, em có cách, thôi mọi người làm gì làm đi. Để em lên nói chuyện với nó. Minh Anh, ừ, đồng thanh, phòng nó, cốc, cốc, Khanh, mở cửa cho tao. Minh Anh, im lặng, nhanh, ra mở cửa cho tao. Minh Anh vẫn gõ cửa. Mày, về phòng đi, tao không ăn, nó, tao không bắt mày ăn. Tao chỉ muốn nói chuyện. Minh Anh, ra mở cửa ngay cho tao. Im lặng, giờ mày không mở thì tao phá cửa nhé. Một, mở cửa cho tao vào. Còn hai, tao tự phá mà vào. Chọn nhanh, Minh Anh, nó nghe thế thì đành lủi thủi leo xuống giường. Ra mở cửa cho Minh Anh vào. Vừa mở cửa ra thì Minh Anh đã bắt gặp ngay gương mặt phờ phạt cũng như đôi mắt sưng phù vì khóc nhiều của nó. Chả giống như bình thường một chút nào. Chấm, chịu mở rồi à? Minh Anh cười nhẹ, muốn gì? Nó, muốn nói chuyện. Minh Anh, im lặng, tao biết phụ hồi sáng làm mày buồn, nhưng cũng không phải vì thế mà mày bỏ ăn bỏ uống. Mày hiểu chứ? Minh Anh, tại tao không đói. Nó, mày nói thế thì tao cũng chả biết nói gì hơn nữa. Nhưng tao mong mày hiểu, tạo áp lực cho bản thân không phải là điều tốt đâu. Mày muốn khóc thì mày cứ khóc cho thoải mái. Khóc hết đêm nay đi. Buồn gì trong lòng thì nói hết ra luôn đi. Giữ làm gì cho nặng người. Minh Anh, tao, không muốn thấy cảnh hai người đó. Lấy nhau mày, à, nó như hòa khóc lên. Gương mặt cúi gầm xuống. Nước mặt rẫy rụa tem lem. Nhìn nó bây giờ chả khác gì một đứa con nít đang khóc đòi kẹo vậy. Khóc một cách tự nhiên và rất thỏa mãn. Mày vẫn còn yêu, Quân, Minh Anh bất ngờ hỏi. Tao, không quên được, thật sự tao không quên được. Nhìn thấy Quân tay trong tay với. An, tao đau lắm, đau, kinh khủng, nó khóc, tao hiểu, nếu như mày còn yêu Quân, thì cố mà níu kéo lại. Tao tin rằng, Quân vẫn còn rất yêu mày. Quân không dễ để một người con gái nào khác thay thế mày được đâu. Đừng lo, Minh Anh vuốt nhẹ những sợi tóc của nó. Khẽ mỉm cười, hức, hức, nó vẫn khóc, thôi nào, bây giờ nghe tao, mày phải ăn, ăn cho có sức mà để níu kéo lại tình yêu của mình. Mày hiểu ý tao nói chứ? Minh Anh, ừm, nó, thế là Minh Anh đã giúp nó một phần để vơi đi nỗi buồn. Giúp nó lấy lại kha khá tinh thần, vui vẻ cùng Minh Anh xuống bếp ăn cơm, nó như hiểu ra những lời mà Minh Anh đã nói với nó lúc nãy. Vui lắm, hạnh phúc lắm vì bên cạnh nó lúc nào cũng có những vòng tay bạn bè ấm áp như Minh Anh. Lam, Bảo và Tuấn Anh vậy. Trong khi đó, tại một cánh đồng nhỏ, vào buổi tối, không có người qua lại, riêng chỉ có hai người, một con trai và một con gái. đang cùng nhau ngồi ngắm những vì sao, những vì tinh tú trên khoảng không bầu trời bao la. Oppa à, anh sao vậy? Anh không được khỏe à, An? À, không có, sao em lại hỏi vậy? Hắn mắt vẫn nhìn lên trời, miệng thì trả lời câu hỏi của An. Em thấy anh cứ như người mất hồn ấy. Mắt thì nhìn lên trời, cơ mặt thì chả hoạt động, đơ như cây cơ luôn ấy. An, tính anh xưa giờ vẫn vậy. Hắn khẽ cười nhẹ, Oppa này, em hỏi anh cái này nha. An, hỏi đi. Hắn, anh, với chị họ em, từng có hôn, ước với nhau, từng là người yêu nhau trong một khoảng thời gian không ngắn. Đúng chứ ạ? An ấp úng, sao, sao em biết điều này? Hắn bất ngờ, em có nghe ba mẹ nói. An cười nhẹ, vậy à? Hắn, anh có yêu em không? An, hắn im lặng, không sao. Em biết anh không yêu em từ lúc mà anh và em gặp mặt chị Khanh rồi kìa. Anh đừng lo, em không sao đâu. An, anh chỉ có thể coi em là em gái của mình thôi. Anh không yêu em rất tốt, rất đẹp, rất ngoan nữa. Nên anh tin rằng, một ngày nào đó không xa, em sẽ gặp được người yêu em thật lòng. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Hắn, không sao, em chỉ mong anh và chị Khanh được hạnh phúc. Em thương chị Khanh lắm. Mặc dù là chị họ nhưng em rất quý chị Khanh. Em muốn chị Khanh và anh sẽ là một đôi. Anh đừng làm chị Khanh buồn nữa nhé. Em sẽ buông, em sẽ đi tìm một ai yêu em thật lòng như anh yêu chị Khanh vậy. An miệng thì cười thật tươi vậy thôi chứ cô rất buồn. Khóe mi cô lại xuất hiện vài giọt nước mắt, khẽ vội vàng quay đi thật nhanh ra xe để hắn không bắt gặp cảnh tượng mình khóc nhưng nào ngờ. Hắn biết rằng cô khóc vì hắn, nhẹ nhàng lại gần ôm chầm lấy An, thì thào nói nhỏ, nhỏ lắm nhưng cũng đủ để An nghe và vui thầm trong lòng. Anh xin lỗi, mong rằng sau này, anh và em vẫn là bạn tốt của nhau, cách chương.